Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, trang bức gặp sét đánh. Thượng hoàng tử nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu, biểu thị Thao Thiết nói có lý. Đây là vì bảo hộ dân chúng mà làm sự tình, sao có thể nói là để dòng người ly thất chỗ đâu. Vân Trung tử, ngươi đừng nghe theo những cái kia ác dân nói dối a. Thao Thiết cũng hung hăng nói, không hiểu rõ ta khổ tâm thì cũng thôi đi, còn tại ta đất đai bên trên làm bừa làm loạn, ăn cướp ta dê bò, thiêu hủy ta kho lúa, đả thương tộc nhân ta. Xích Phương thị thật sự là đáng hận bộ tộc a. Ngài đến phân xử thử, khẩu khí này ta có thể không ra sao? Hoàng đế, chợt nghe xong ngươi nói là rất có để ý. Tấn Vân Thao Thiết, kia là tương đối có lý. Mà lại ta còn chính mình ra tiền hàng tu sửa những cái kia bộ lạc tổ địa. Thượng Hoàng tử, Vân Trung tử, ngươi nghe một chút, tốt bao nhiêu một người. Hoàng đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà hoàng đế câu chuyện nhất truyền. Nhưng ta nghe một người bạn nói, người đã từng ý đồ ám sát Sùng Bá Cổn. Thao Thiết lập tức run lên, vội vàng nói, đây là nói xấu. Hoàng đế lắc đầu, ta lại có một người bạn nói cho ta. Các ngươi Tấn Vân thị sứ giả, đã từng mong muốn cưỡng chế bắt đi Xích Phương thị thủ lĩnh. Còn uy hiếp người ta, phải bức bách hắn đầu hàng. Người ta đốt rừng là tại cái này sự tình sau đó sao? Thao Thiết hơi suy nghĩ một chút, vội vàng nói, cái này thuộc về cá nhân tố chất cùng thao tác vấn đề. Người sứ giả kia ta đã đem hắn chức vụ tá ngoại trừ. Tạm thời làm việc, đã mở trừ. Hoàng đế lại nói, vậy ngươi liền đem tổ địa còn cho Xích Phương thị thế nào? Thao Thiết một suy nghĩ, dù sao thực tế khống chế còn là Long Địch thị, bất động sản chứng minh còn là ở trong tay chính mình. Vì vậy nói, cái này đương nhiên là có thể. Hoàng đế lại là rất vui vẻ, lại nói, ta lại có một người bạn nói cho ta, nói các ngươi ngay từ đầu liền định cướp đoạt Hồng Châu, xem như cùng Trung Nguyên trường kỳ đối kháng địa bàn, bởi vì Tấn Vân Sơn ngay ở chỗ này, cho nên các ngươi còn tuyên bố Xích Phương thị tổ địa là các ngươi từ xưa đến nay đất đai. Ta nhớ đến vậy cũng là tham bói người khác tiền hàng sao? Các ngươi cũng không có tham dự người bên ngoài đất đai khai phát. Xem như tiên tổ bộ lạc, đạt được chi nhánh bộ lạc đất đai. Không lấy thu phục làm tên mà là tiếp tục để cho xâm lược bộ lạc thay mặt quản hạt. Cái này vẫn như cũ là lấy, xâm chiếm, xem như hành động tình huống sao. Tấn Vân Thao Thiết, a cái này. Vân Trung Tử Thượng Sư, xin hỏi ngươi người bạn này đến cùng là ai? Người những người bạn này rất lợi hại a, sợ không phải ngay cả ta mỗi ngày năm bữa cơm ăn cái gì thái đều biết. Thế nào ngươi bằng hữu này có phải là Bắc Mỹ châu người? Ngươi a mẫu, có nội gián. Hoàng đế nhìn thoáng qua mộng bức thượng hoàng tử, đối Thao Thiết lắc đầu nói, người đức hạnh bại hoại, dân chỗ khinh thường vậy. Thao Thiết lập tức rất tức giận, cũng không giả, liền trực tiếp nói, thiên đế vô đức, muốn đem đế vị đưa cho Đông Di tiểu bối. Ta khinh thường Đông Di người, cố mới chống lại đế lệnh, lại không nghĩ đế trực tiếp đem chúng ta đánh làm phản nghịch. Đế bên mình cán bộ bên trong, đào đường quần chúng bên trong có người xấu nha. Thượng hoàng tử cũng là vào lúc này thở dài nói, Thao Thiết làm người ta là hiểu rõ, hắn trừ ăn cơm ra ăn tương đối nhiều, ngoại trừ quản lý địa phương không có cái gì bản lĩnh. Ngoại trừ không biết số học rất kém cỏi, ngoại trừ không thể nào tắm rửa, ngoại trừ một ngày muốn ăn 5 bữa cơm bên ngoài, người vẫn là rất tốt, lại khờ lại ngốc, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi không tin, ta có thể nói cho ngươi hắn bình thường làm những cái kia việc ngốc. Thí dụ như lần kia, chấm ngoặc kép, Thao Thiết, ngươi a mẫu, cổn đúng là ta đâm, im miệng sao? Ta mời ngươi tới là đến Hồng Châu cửa thôn là đến đánh nhau. Không phải đến lật ta trình duyệt ghi chép cho ngươi bằng hữu xem. Mà Thao Thiết lại nhìn về phía hoàng đế ánh mắt cũng không phải là rất hòa thuận. Vân Trung Tử Thượng Sư, hôm nay nếu như ngươi là tới khuyên nói ta không đi tiến đánh Hồng Châu, vậy ngài là nhất định thất bại. các loại ta đánh hạ Hồng Châu, lại cùng ngài tinh tế nói một cái thiên đế vô đức tiến hành. Hôm nay còn muốn ủy khuất ngài ở chỗ này lưu lại. Thao thiết kiểu nói này, phụ cận liền có các vị đại nhân vật xuất hiện. Thượng hoàng tử vội vàng biểu thị không muốn như vậy. Thế nhưng Thao thiết lại thêm biểu thị, chúng ta móc tim móc phổi, ta càng là cùng ngươi có ân nghĩa. Thượng hoàng, chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi biết vậy sẽ chỉ đi ngôi sao bộ đại điều tại cái gì địa phương. Thượng hoàng tử lập tức ánh mắt chấn động, lọt vào xoắn suýt bên trong. Kia ta ai cũng không giúp. Tốt, Thao thiết thở ra một hơi. Cái này thời hoàng đế nhìn xem mấy cái kia bao qua người đến. 4 cái thần nhân, 1 cái luyện khí sĩ. Tiếp sau 10 cái đại vu bị hoàng đế không nhìn. Nói chung trận này dung cũng không kém. Đẳng cấp cũng đều rất cao. Cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Ngươi là Phù Dương tử sao? Ta gặp qua ngươi một lần. Nhưng ngươi khả năng không nhận biết ta. Hoàng đế cùng chỗ này trẻ tuổi luyện khí sĩ không quen. Nhưng hắn danh tự gần nhất tại Đông Hoang có chỗ hiển hóa. Phù Dương tử chính là đương thế người. Sư thừa không rõ. Trẻ tuổi luyện khí sĩ trong mắt đều là chiến ý. Tuổi còn trẻ cũng đã công xâm tạo hóa. Mặc dù không bằng thượng hoàng tử. Nhưng bản lĩnh cũng là không nhỏ. Dựa theo đại vu danh giới tới nói. Hắn đã đạt đến ngũ nhâm cấp bậc. Gặp qua Vân Trung tử. Người trẻ tuổi ưa thích làm sự tình. Phù Dương tử mới không quản Hồng Châu cùng Tấn Vân thì ai đánh ai. Nói chung ai có thể cho hắn chỗ tốt hắn liền giúp ai. Ngươi là có Lư thị Lư Vương, đều là ta, gặp qua Vân Trung tử. Có Lư thị là sinh hoạt tại Tổ Hồ Lưu vực một cái cổ lão bộ tộc. Mặc dù cùng hữu sao thị ở địa phương cách 100-200 cây số. Mà lại trước đó cũng là hữu sao thị chia ra đến bộ tộc. Thế nhưng sau này văn hóa lại xé rách nghiêm trọng. Đến rồi Xuân Thu lúc còn là Nhung Di chi bộ. Lúc ấy bị Sở Quốc thu mua. Khi đó Lư người thủ lĩnh, Lư Tập Lê, liền chạy đi tiến đánh Dung Quốc. Lần này hiển nhiên là đi theo Tấn Vân Thị làm lính đánh thuê lừa thu nhập thêm tới. Còn lại 2 cái thần nhân bên trong. Một người thân cao 7 trượng. Lúc đứng lên sau đó tựa như là một tòa núi nhỏ. Hắn gọi là Thước Quách. Đỉnh đầu gà trống, xích xa quấn ngạch, nghe nói hắn mỗi sáng sớm nuốt 3.000 quỷ, trạng vạng tối nuốt 300 quỷ, như ăn tươi nuốt sống, chưa từng nhấm nuốt. Vân Trung tử, Thước Quách lắc lắc cái nhóm mặt, nhìn xem hoàng đế, trên nét mặt viết đầy xem thường. Còn lại một cái thần nhân chính là Tấn Vân Thị bên trong một vị khác đại thủ lĩnh Bào Hào. Hoàng đế xem xét, trận này dung cũng tạm được. 2 cái xe tăng, 1 cái chuyển vận, 2 cái pháp sư. Nhưng rất không khéo. Chính mình là hình lục giác chiến sĩ. Thượng hoàng tử, ta đối với ngươi rất thất vọng. Hôm nay ngươi trợ giúp Tấn Vân Thị. Ngày sau là tất nhiên sẽ thất bại. Hoàng đế quyết định muốn đánh gãy người nào đó chân. Ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn người xem. Phù Dương tử lúc này đứng dậy. Thôi động phong vân ánh sáng biến. Lập tức ý niệm trong lòng cùng một chỗ, là chiến ý giạt rào, lại thôi động pháp lực, lập tức bầu trời bên trong xuất hiện một cái tương tự mặt trời đồ vật. A, mặt trời mâm tròn, đông cực phụ lạc quốc chi người, tính vừa hung hãn, mạnh yếu đem tạ, quý thắng mà không còn nghĩa, nhiều trì bộ, thiếu nghỉ ngơi, thường cảm giác mà không ngủ. Hoàng đế nhận ra Phù Dương từ cái này đồ đằng đến từ chỗ nào. Cái này quốc gia là đông cực chư bộ lạc một trong. Tại đông bắc biển phụ cận, tính cách cường hãn, cường giả ức hiếp kẻ yếu. Coi trọng thắng lợi mà không giảng cứu đạo nghĩa. Phi thường có thể chạy trốn. Cơ hồ không nghỉ ngơi cũng không ngủ được. Mỗi ngày thức đêm chưa từng đột tử. Tự nhiên tu tiên bộ lạc. Cái này đồ đằng cũng không phải mặt trời. Mà là kim ô đồ đằng. Hoàng đế nhẹ gật đầu. Sặc sỡ. Theo sau, trên trời đột nhiên gió nổi mây phun. Theo sau lôi quang diệp diệp, phích lịch kim mang, toàn bộ đại giang phương kia cũng thay đổi khí trời. Mưa sương biến hóa bên trong, một cái mọc ra sừng rồng to lớn vàng gấu hiện lên ở trong mây. Hùng nhân tộc, không sợ hãi. Cái gì? Lôi điện, Thao thiết lập tức giật nảy cả mình. Tự hoàng đế sau khi chết, thiên hạ nơi nào còn có người tay thiện nghệ động xoa lôi. Một đạo kinh lôi phách không mà xuống. Phù Dương Tử một tiếng kêu rên, trực lăng lăng từ trên trời ném tới đại giang bên trong. Hoàng đế cười ha ha, giả trăng cái gì ra châu, tìm bổ đúng không? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.